Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 128, hóa xanh lục thiếu nữ. 2017 năm ngày 17 tháng 10 muộn, Vương Cửu lật mở Lý Tĩnh lưu lại thời gian mang thai sản xuất nhật ký tiền thiên, mở đầu liền thấy làm người kinh ngạc văn tự. Năm 1999 ngày mùng 1 tháng 3, tình căn cứ gia tộc trưởng lão môn quan ở thành viên gia tộc nhất định phải thực hiện nối dõi tông đường nghĩa vụ yêu cầu. Ta cùng với Chu Văn Quân ở năm 1999 3 tháng tiến hành rồi hôn sau lần thứ 17 giao phối. Thời gian sử dụng một thời gian 17:25. Phóng ra số lần sao, tiêm vào số lượng sao sao. Bước đầu tính toán thụ thai xác suất vì là 99.4%, sau đó, Chu Văn Quân đưa ra, căn cứ trước khi cưới ký kết cuộc sống vợ chồng bị vong lục. Lần này giao phối cũng không phải là trong kế hoạch hạng mục công việc, mà mang thai sinh con trai càng là nghiêm trọng làm rối loạn của nàng xem kế hoạch. Ta lẽ ra nên đối với lần này làm ra bồi thường. Vì lẽ đó cứ việc không tình nguyện, ta còn là đem chân tàng nguyên bộ ký bán bản đưa cho nàng. Phản ứng của nàng ra ngoài mong muốn địa nhiệt liệt. Nếu như nói đối với ta mà nói là một bộ có thể nói lương thảo gối biên sách báo, đối với nàng mà nói nhưng là hoàn toàn xứng đáng truyền đời kinh điển. Khi chiếm được ký bán bản sau, nàng đồng ý ở phía sau 10 tháng bên trong đem hết toàn lực thực hiện tốt mẫu thân nghĩa vụ, vì là con của chúng ta cung cấp một cái hoàn mỹ xấu cảnh. Sớm biết như vậy, hay là ta nên đưa bộ kia loại sách phổ thông? Vô luận như thế nào, chí ít đây coi như là mở một cái tốt đầu. Hy vọng tiếp sau đó mười mấy năm cũng có thể thuận lợi vượt qua. Để ta mau chóng thực hiện xong nối dõi tông đường nghĩa vụ. Trải qua thuộc về ta cuộc sống của chính mình sau ghi chú, Vương Cửu nhìn thấy cái này ghi chú, liền trực tiếp từ sách trong đống nhảy ra trước khi cưới bị vong lục. Tìm đọc cái này nối dõi tông đường nghĩa vụ là thế nào lời giải thích. Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân hôn nhân quan hệ, xa không giống với hắn đã gặp qua bất kỳ một đôi vợ chồng. Loại này căn cứ vào gần như tuyệt đối lý tính hôn nhân kết hợp. Thật là khiến người cảm giác mới mẻ. Không nghĩ tới xã hội loài người lại là như vậy muôn màu muôn vẻ. Rất nhanh, Vương Cửu liền ở trong đống sách nhảy ra khỏi bọn họ hai vợ chồng bị vong lục. Nội dung không dài, lời ít mà ý nhiều. Nhưng cơ bản vì là hôn nhân của bọn hắn định ra rồi giai điệu. Đơn giản tới nói, hai người kỳ thực đều là kiên định độc thân người chủ nghĩa. Đối với hôn nhân, hai tử chờ đề tài hào không thích. Thế nhưng hai người xuất thân gia tộc tuy nhiên cũng không ủng hộ bọn họ độc thân chủ nghĩa. Chu Văn Quân tuy rằng xuất thân kém xa ở Lý Tĩnh, nhưng cũng là bình dân bên trong tiểu quý tộc, gia quy hết sức nghiêm, mà hai người đều cho rằng chính mình tại hưởng thụ gia tộc ban cho rất nhiều đặc quyền, đồng thời lẽ ra nên gánh lấy tương ứng nghĩa vụ. Mà nối dõi tông đường làm vì là thành viên gia tộc cơ nghĩa gốc ắt một trong. Chỉ sợ bọn họ không tình nguyện, cũng nên nghĩ biện pháp chấp hành. Nhưng này dù sao cũng là công tác mà không phải ham muốn. Ứng với ở một cái nghiêm khắc ăn khớp khung dưới kể. Tìm người quyền lợi nghĩa vụ điểm thăng bằng. Tỉ như ở sinh con phương diện, hai người đều tán thành, chỉ sinh một cái tốt. Như vậy vừa thỏa mãn gia tộc đối với bọn họ yêu cầu cơ bản, cũng sẽ không nắm giữ nhiều lắm cá nhân thời gian, còn sinh dục thời gian, tốt nhất là lựa chọn ở hai người đều có thể công nhận nhàn rỗi kỳ, tỉ như một cái nào đó nổi danh tác gia xong bản một quyển tiểu thuyết sau nghỉ ngơi kỳ. Ngoài ra, bị vong lục bên trong còn đối với những khác cuộc sống vợ chồng chi tiết nhỏ tiến hành rồi quy định. Bao quát cá nước vui vầy, hai nhà trưởng bối quan hệ, quá trớn vấn đề chờ. Ở xem xong bị vong lục sau, Vương Cửu cơ vốn là đối với hai vợ chồng này đời sống tình cảm có khái niệm tính nhận thức. Bởi vậy, tựa hồ có thể giải thích Lý Uyển Tình đối với trưởng bối xem thường. Của nàng sinh trưởng hoàn cảnh, chính là một cái coi trọng nam nữ bình các loại, coi trọng quyền lợi nghĩa vụ, xem thường luân lý uy nghiêm hoàn cảnh. Vì lẽ đó mặt khác, nếu như không thể ở đạo lý đã nói phục nàng, ý đồ lợi dụng trưởng bối, tiền bối ngang phần tới yêu cầu nàng, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau, Vương Cửu lại lần nữa nhìn lên Chu Văn Quân thời gian mang thai ghi chép. Ghi chép biểu hiện, Chu Văn Quân ở 1999 tháng 3 tháng đến năm 2001 tháng này 10 tháng bên trong. Đúng như là hứa hẹn giống như vậy, đem hết toàn lực thực hiện tốt làm là mẫu thân nghĩa vụ. Tích cực tu hành, số lượng vừa phải vận động, hợp lý ăn uống, vì thế, nàng hoàn toàn điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mỗi ngày xem thời gian giảm thiếu mất một nửa, thậm chí từ bỏ mấy cái đêm khuya trực tiếp tiết mục, lấy mau chóng điều chỉnh cơ thể chính mình, chân nguyên, thần thức trạng thái, từ mỗi cái phương diện vì là Lý Uyển Tình sinh ra sáng tạo tốt nhất điều kiện. Một, khác phương diện, Lý Tĩnh cũng đồng dạng điều chỉnh cuộc sống của chính mình tiết tấu. Từ mỗi cái cấp độ trợ giúp Chu Văn Quân làm tốt này 10 tháng công tác. Bao quát vì là Chu Văn Quân truyền chân nguyên, ôn dưỡng thần thức, cùng với dùng ảnh âm phù ấn thu lại trực tiếp tiết mục chờ. Sau đó, năm 2001 tháng, Lý Uyển Tình thuận lợi sinh ra. Khi đó thiên hàng dị tượng, cả phòng mùi thơm lạ lùng. Khi đó gia tộc trưởng lão đối với tư chất của nàng gân cốt làm bước đầu kiểm tra, chiếm được làm người khiếp sợ kết quả. Từ nơi này, Vương Cửu cho rằng không khó nhìn ra Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân làm vì cha mẹ là tương đương ưu tú. Cứ việc ở cảm tình cấp độ nói, bọn họ ở thai nghén tử nữ trong quá trình, có vẻ quá mức để ý lãnh cảm, thiếu thêm vài phần làm cha làm mẹ sở hữu nhảy nhót sự kích động. Nhưng bọn họ thực tế việc làm, nhưng so với cái kia nhìn như thương yêu hài tử, nhưng hoặc là lười với hành động, hoặc là quá đáng cưng chiều gia trưởng thực sự tốt hơn nhiều. Như vậy, ở đây sao lương điều kiện tốt hạ lớn lên Lý Uyển Tình? Tại sao lại biến thành hiện tại loại phiền toái này nhân vật đây? Vương Cửu mang theo hiếu kỳ, kiên nhẫn tiếp tục lật nhìn xuống. Rất nhanh, Vương Cửu tìm được thứ một cái đáp án. Gia tộc áp lực, căn cứ Lý Tĩnh viết ghi chép, Lý Uyển Tình sinh ra toán là bọn hắn đối với gia tộc nghĩa vụ hưởng ứng. Nhưng cái này hưởng ứng kết quả hiển nhiên xa xa ngoài dự liệu. Nàng ở lúc còn rất nhỏ, liền biểu hiện ra vượt xa cùng thế hệ thiên phú tài hoa. Một loại hài tử, ít nhất phải đến phá phong chướng thời gian, mới có tư cách đàm luận, thiên phú, hai chữ. Cái kia chút ở đoán thể kỳ thế như trẻ tre, 10 tuổi khoảng chừng liền nắm giữ siêu nhất lưu võ công. Nhưng ở phía sau liền nghỉ chân không tiến lên người thực sự nhiều lắm một cái nào đó thần tượng. Thiếu nữ chính là đồng loạt, nhưng mà Lý Uyển Tình nhưng là hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Khi sinh ra sau đó, liền khắp nơi đều biểu hiện ra của nàng khác với tất cả mọi người. Siêu nhân một chờ, tỉ như trời sinh thần lực, Lý Uyển Tình một tuổi đã lâu. Tại cái khác hài tử cùng lứa còn loạng choạng đi bộ thời điểm, nàng đã có thể bôn ba như bay, leo tường phòng hảo hạng, tỉ như thiên phú linh phong, một loại người tu tiên, nhất định phải đoán thể kỳ công đức viên mãn, chân khí trong cơ thể độ cao ngưng tụ sau mới có thể ngự khí như gió. Cũng thu nạp thiên địa linh phong để bản thân sử dụng. Nhưng Lý Uyển Tình nhưng hầu như từ nhỏ là có thể điều động thiên địa linh phong. Ở những hài tử khác nhọc nhằn khổ sở địa rèn luyện gân cốt, đặt vững pha chướng chi cơ thời điểm, nàng đã có thể tiện tay khởi động thiên địa linh phong. Đi hất tiểu tỷ tỷ nhóm váy, thiên phú như thế, thật là kinh tài tuyệt diễm, nhất thời liền hấp dẫn toàn bộ Lý gia đại viện người ánh mắt. liền Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân ban đầu tử nữ đào tạo kế hoạch liền bị quấy nhiễu mãnh liệt. Dựa theo bọn họ mới bắt đầu kế hoạch, ứng với đang bảo đảm Lý Huyền Tình trưởng thành tiến độ trên căn bản. Đầy đủ tôn trọng sự tự do của nàng ý chí, không tiến hành quá nhiều can thiệp, nàng thích gì liền buông tay đi làm cái gì, không sai mà rơi vào rất nhiều trưởng lão trong mắt, vậy thì thuộc về phí của trời, lương tài như thế mỹ ngọc, có thể nào tự do phát triển, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, đào sâu tiềm lực mới được, lúc đó chủ yếu nắm quan điểm này. Đối với Lý Tĩnh vợ chồng đại gia can thiệp, là Lý Thiên Nhai huynh đệ Lý Nho Văn, một cái điển hình truyền thống phái lão nhân, một đời gàn bướng bảo thủ, coi trọng luân lý tôn ti, coi trọng già trẻ có thứ tự. Đối với Lý gia những năm gần đây rất nhiều tự do hóa xu thế thâm ác thống tật, mà ở Lý Thiên Nhai tuổi già, toàn lực tu hành chỉ xích Thiên Nhai thời gian. Hắn làm Lý Thiên Nhai đệ đệ, nhất độ là đại viện nhân vật số 2, thậm chí ở Lý Phong Vân tiếp nhận chức gia chủ sau. Cũng nhiều lần đối với quyền uy của hắn nói qua khiêu chiến. Ngoài ra, Lý Nho Văn một đời bất hạnh, thê tử ở sinh dục thời gian khó sinh mà chết, con trai duy nhất bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi. Thành hôn không lâu sau liền đi đời nhà ma. Thậm chí chưa cho Lý Nho Văn lưu lại một cháu. Tư cách như vậy lão, tư lịch thảm nhân vật, làm truyền thống phái đại biểu, ở trong đại viện quyền lên tiếng tương đương nặng. Hắn tuy rằng không thể cưỡng bức Lý Tĩnh vợ chồng làm cái gì, nhưng có thể để cho bọn họ chịu không nổi kỳ nhiễu. Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân đều là đỉnh sợ phiền toái tính tình. Bị Lý Nho Văn cậy ra lên mặt địa tìm mấy lần phiền phức sau, liền dứt khoát đem Lý Huyền Tình giao cho Lý Nho Văn người quản lý đi tới. Mà từ Lý Tĩnh viết quan sát nhật ký đến xem, Lý Huyền Tình phản nghịch kỳ đại khái cũng là bởi vậy mà khởi đầu. Cũng ở 9 tuổi bao giờ đạt đến tới được đỉnh phong. Năm 2009, dựa vào thường ngày có thể tự do ra vào Lý Nho Văn trong nhà tiện lợi, Lý Huyền Tình thành công khích động Lý Nho Văn ra trong kia cái thủ tiết nhiều năm con dâu dũng cảm. Theo đuổi thuộc ở hạnh phúc của mình, cùng một vị thanh vân nữ nhân tán tu hai chân đôi bay đi. Lý Nho Văn biết được việc này sau nổi trận lôi đình, nhấc theo kiếm liền muốn đuổi theo con dâu trở về. Kết quả bị Lý Huyền Tình buồn phiền ở nửa đường, ngay ở trước mặt trong nhà một đám trưởng lão mặt phụt ra chó huyết thêm đầu. Lý Huyền Tình nhanh mồm nhanh miệng, những năm này sớm đem Lý Nho Văn nhược điểm nắm giữ cái tinh thục. Một khi bạo phát, nhất thời tựa như cuồn cuộn sông lớn liên miên bất tuyệt. Chỉ đem Lý Nho Văn phun giận sôi lên ngũ tạng câu phần. Đáng thương vị này cùng Lý Thiên Nhai hầu như cùng tuổi trăm tuổi lão nhân. Một đời đều là vụng với ngôn từ. Khí huyết chỉ ở trong lồng ngực cuồn cuộn, lại không thể nói nhiều ở khẩu. Bị Lý Huyền Tình nghĩa chính từ nghiêm địa chất hỏi một phen sau, tại chỗ liền phun huyết hôn mê. Sau đó liền lại cũng không tỉnh lại nữa. Đương nhiên, chết là không chết được. Một quần tiên gia tu sĩ, làm sao cũng sẽ không để một cái gia tộc trưởng lão tươi sống tức chết. Chỉ là Lý Nho Văn nguyên thần thương tích quá nặng, để bản thân của hắn từ chối thức tỉnh. Vì lẽ đó lão nhân hiện nay liền nằm hắn tiểu viện của mình từ bên trong, cùng ngoài phòng tiểu cây táo ta đồng thời khỏe mạnh trưởng thành. Khác một bên, Lý Huyền Tình trải qua này chiến dịch, cũng là một tiếng hót lên làm kinh người. Làm cho tất cả mọi người đều đã được kiến thức vị này kinh thế kỳ tài ác liệt chỗ. Mà ba thiên hậu, Lý Huyền Tình liền cùng phụ thân đánh cược, thắng được phần kia từ bỏ quản giáo quyền hợp đồng. Cha mẹ ruột không quan tâm giáo, lúc trước mang đầu dạy dỗ bị phún thành người sống đời sống thực vật. Lý gia to lớn, nhưng lại không thể chiến chi binh. Mấy tháng sau, từ gia tộc trưởng lão ra mặt, mời tới Lý Tĩnh hảo hữu chí giao võ quét đường phố người đến làm Lý Huyền Tình lão sư. Sự tình đến đó, cơ bản xem như là có một kết thúc, mà ở Lý Tĩnh tự tay viết trong ghi chép, Vương Cửu nhưng còn chứng kiến một câu nói như vậy. Đến đây, Lý Uyển Tình rốt cục về tới sớm định ra quỹ đạo. Hy vọng nàng có thể từ đây tự do tự tại phát triển thiên tính của nàng. Mà chúng ta làm vì cha mẹ nghĩa vụ cũng có thể sớm thực hiện xong hết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.